Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, không nên hỏi ta. Nghe được số một thủ trưởng câu nói này, Diệp Thần trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Nói cách khác, người trong võ lâm nhất cử nhất động cũng tại ngươi trong vòng phạm vi quản hạt. Số một thủ trưởng lắc đầu, đánh với ngươi cái so sánh. Ngọc Hoàng Đại Đế tuy nhiên trưởng quản lấy thiên đình, thế nhưng là yêu ma quỷ quái sự tình hắn cũng là bất lực. Có lúc cũng chỉ có thể là mở một mắt, nhắm một mắt, ngươi cứ nói đi. Diệp Thần nghe đến đó, ám đạo là chuyện như vậy, nói cách khác, bàn tay hiện tại là một cái xác rỗng đi. Số một thủ trưởng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Duỗi ra một ngón tay chỉ Diệp Thần lắc đầu. Tiểu tử ngươi, lời gì cũng dám nói. Nếu như ta là xác rỗng, lớn như vậy Hoa Hạ làm sao bây giờ? Võ Lâm mặc dù là một cái đặc thù quần thể, cùng chúng ta thế tục giới không giống nhau. Thế nhưng là ngươi không nên quên, bọn họ dù sao vẫn là tại Hoa Hạ trên địa bàn. Cần thiết tư nguyên, vẫn muốn tại ta Đại Hoa Hạ thu thập. Dùng loại thuyết pháp này đến xem, bọn họ không thể rời bỏ chúng ta, mà Hoa Hạ chính phủ, tại cần thiết thời điểm, cũng không thể rời bỏ bọn họ. Nói thí dụ như đụng phải một số đặc thù chiến đấu lực thế lực ngoại quốc. Thời điểm cần muốn như vậy người ra mặt giải quyết, số một thủ trưởng hôm nay xem như nói với Diệp Thần rất nhiều, không phải là bởi vì khác. Chỉ bằng Diệp Thần đối quốc gia làm ra nhiều như vậy cống hiến, thích hợp cho hắn một số tin tức, cũng coi là khen thưởng đi. Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ về sau tạo phản sao? Diệp Thần nói ra, trong lòng hắn, người trong võ lâm đều là tâm cao khí ngạo, có chút trúc cơ cao thủ, căn bản khinh bỉ cùng chính phủ thỏa hiệp. Nếu như bọn họ có tạo phản tâm tư, chính phủ lại vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Tạo phản, vậy ta hỏi ngươi, nếu như là mặt ngươi đối với ta 3.000 trọng pháo thủ, khoảng cách ngươi 5 cây số vị trí nhắm chuẩn ngươi vị trí, đồng thời đại diện tích đối ngươi nã pháo, ngươi kết quả lại là cái gì? Diệp Thần nghe đến đó, hai con mắt toát ra một tia thật không thể tin biểu lộ. Ám đạo tốt bạo lực phương thức xử lý. Không có sai, nếu như đối phương thật như thế đối đãi chính mình, vậy thì thật là kêu trời trời không linh a, công pháp nhiều bước nữa lại có thể thế nào? Bù đáp được 3.000 đại pháo. Nói đùa, lấy Diệp Thần hiện tại thân thể, đừng nói là 3.000 đại pháo, thì là một cái đạn pháo, đủ để cho hắn biến thành cho bụi. Cho nên, ta có thể có được Thái Huyền Kim Châm. Còn có cái này cái gì Huyền Thiên Hắc Cương, có cái gì hiếm lạ sao? Nói tới chỗ này, số một thủ trưởng nói ra, Diệp Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì số một thủ trưởng có thể tùy tiện đạt được mình muốn đồ vật. Muốn là mình cũng ngồi tại vị trí này, cũng có thể làm đến loại trình độ này, cảm ơn thủ trưởng kính yêu. Diệp Thần đứng lên vô cùng cung, kính đối với số một thủ trưởng nói ra. Số một thủ trưởng cũng đứng lên, phất phất tay, loài ngựa này nói nhảm ngữ cũng không cần nói với ta. Ngươi cùng ta nói, lần này bệnh độc sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khác nói với ta ngươi không biết, còn có, trong chốn võ lâm Thanh Tùng phái, đã hướng ngươi bắt đầu phát ra thư khiêu chiến tử, chỉ là để cho ta cưỡi ép đè xuống. Hiện tại còn không phải ngươi tiếp nhận khiêu chiến thời điểm. Mà lại chuyện này cũng áp không bao lâu. Diệp Thần trong lòng giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới số một thủ trưởng sẽ hỏi những vấn đề này. Chẳng lẽ nói chính mình lão đối thủ đã bị số một thủ trưởng chú ý tới. Bệnh độc sự tình, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là trong chốn võ lâm đối với ta phát ra khiêu chiến. Ta có thể tiếp nhận, Diệp Thần không nóng không lạnh nói ra. Số một thủ trưởng nhìn lấy Diệp Thần cả buổi. Không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Đối với lại thiên sự tình biết bao nhiêu chí ít Diệp Thần nhìn không ra. Được, bất kể như thế nào, chuyện này, ngươi làm vô cùng xinh đẹp. Diệp Thần minh bạch, đây là số một thủ trưởng chuẩn bị để cho mình rời đi. Cầm lấy bao phục, xoay người nói một câu cảm ơn rời đi. Ngay tại hắn vừa mới rời đi thời điểm, Bộ Ngoại giao xác thực tiếp vào thế giới tổ chữa bệnh dệt thỉnh cầu. Bọn họ thỉnh cầu mang theo trong tổ chức thầy thuốc tới Hoa Hạ học tập đông y. Đi qua lần này sự tình về sau, bọn họ sâu sắc nhận thức đến, không thể xem nhẹ Hoa Hạ đông y. Nếu như không có đông y trợ giúp, lần này bệnh độc còn không nhất định hội phát triển tới trình độ nào. Đến lúc đó toàn bộ thế giới chỉ còn lại Hoa Hạ. Vậy liền náo nhiệt, Lưu Nghị tiếp vào cái này văn kiện về sau, trên mặt phủ đầy cười khổ, ám đạo tiểu tử này thật đúng là bánh trái thơm ngon. Bây giờ người ta toàn thế giới thầy thuốc đều muốn tới Hoa Hạ học tập. Đông y lần này có thể nói là ra danh tiếng lớn a đối với loại chuyện này. Diệp Thần là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem giao lưu chàng sở an bài tại Linh Dược Đường. Dùng Diệp Thần lời nói tới nói, đây là chính mình nữ nhân cửa hàng. Có chuyện tốt như vậy đương nhiên muốn lấy chính mình người. Đạt được cái tin này Ngô Hạc Tường, hai ngày này vui vẻ miệng đều không khép được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái này nho nhỏ Linh Dược Đường, hội có một ngày nghênh đón thế giới tổ chữa bệnh dệt học tập. Đồng Nghiêu phát dương quang đại, đã đi vào toàn thế giới mắt người bên trong, một mình hắn ngồi tại Linh Dược Đường nhà thuốc bên. Trong thì thào nói ra, vì nghênh đón lần này bọn họ đến học tập, Ngô Hạc Tường còn cố ý đem dược tài lấp đầy nhà kho. Vì cũng là bày ra cho người ngoại quốc chính mình thực lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Diệp Thần sớm nói cho hắn biết. Để hắn làm như thế, cụ thể còn có cái gì nguyên nhân, vậy cũng không biết. Lúc này, Ngô San San giúp vào Diệp Thần trong ngực. Vốn là phi thường cao lạnh nàng, bây giờ lại là khuôn mặt ửng đỏ, một cái tay đặt ở Diệp Thần lồng ngực, ôn nhu hỏi, tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ngươi càng như vậy, ta thì càng không thể rời bỏ ngươi. Nghe được Ngô San San câu nói này, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tại nàng trên mông đánh một bàn tay, ai để ngươi rời đi ta? Người nào cho ngươi quyền lợi? Bà cảm nhận được trên mông đau đớn, Ngô San San toàn thân chấn động, điệu đà trắng Diệp Thần liếc một chút. Bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, mà lại mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương. Ta thật sợ có một ngày ngươi sẽ chán ngán ta. Ta vô cùng minh bạch chính mình tính cách. Có chút lạnh, Ngô San San nói ra, ta chính là ưa thích. Có biện pháp nào? Nói. Diệp Thần tay không có thu hồi lại, mà là tại Ngô San San bờ mông bắt đầu không thành thật sờ lấy. Vốn là cực độ khát vọng Ngô San San, đi qua Diệp Thần dạng này vuốt ve, toàn bộ thân thể trong nháy mắt nhen nhóm. Hai cánh tay vờn quanh tại Diệp Thần cổ, cặp môi thơm dán tại Diệp Thần gương mặt, nhẹ nói, muốn ta muốn trở thành ngươi nữ nhân. Tiểu Diệp Thần trong nháy mắt này thức tỉnh, đối mặt một cái như băng sơn nữ nhân có thể như thế chủ động. Diệp Thần nội tâm vô cùng bành trướng cái bao đầu gối biến đến có chút thô cuồng. Tăng thêm trên thân thể phản ứng, hai tay bắt đầu điên cuồng trên dưới loạn động. Hôm nay Ngô San San không có cự tuyệt, không có chống cự, toàn bộ thân thể đều tại phát như điên nghênh hợp với. Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy ngay tại dục dịch Ngô San San. Trực tiếp hôn đi lên, thân thể mềm mại, tăng thêm nghênh hợp hôn nồng nhiệt. Diệp Thần rốt cục bắt đầu cầm giữ không được. Hai tay đem lên áo trực tiếp cởi xuống. Thế mà, thiên công không tốt. Cái này thời điểm, Ngô Hạc Tường không hợp thời đi tới. Trên mặt hắn thậm chí còn treo cực kỳ hưng phấn biểu lộ. Muốn cùng Diệp Thần chia sẻ giờ khắc này tâm tình, không có gõ cửa, môn lại không có khóa trái, két, phòng cửa bị đẩy ra, Nằm thảo, Diệp Thần cảm giác lập tức liền biết đẩy cửa ra người là người nào. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương ngàn đao bầm thây. Thế nhưng là cái này người không được. Hắn là Ngô San San ra ra Ngô Hạc Tường. Ngô Hạc Tường đẩy cửa ra trong nháy mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Nhưng là thời gian này không tới một giây đồng hồ, hắn lại lui ra ngoài, trên mặt mang vẻ xấu hổ. Chậm vài giây đồng hồ về sau, tại cửa ra vào lớn tiếng nói một tiếng, ta qua 2 giờ lại đến, liền đi. Hắn là đi, thế nhưng là Diệp Thần một thân tà hỏa cũng là bị tưới xuyên tim. Ngô San San tại phát hiện ra ra tiến đến thời điểm trái tim nhỏ tựa như là trang lấy 2 cái nai. Con một dạng, điên cuồng nhảy loạn, xấu hổ kém một chút, tìm một cái lỗ chuyển đi vào, ngươi vì cái gì không khóa cửa. Một câu nói kia tràn ngập, oán trách, nhìn đến Ngô San San phàn nàn bộ dáng, Diệp Thần tà hỏa lại một lần nữa bị câu dẫn đi ra. Một mặt tà tiếu nói, chúng ta tiếp tục, nói liền muốn nhào về phía Ngô San San, thế nhưng là đi qua ra ra kinh hãi Ngô San San. Hiện tại đã không có tấm lòng kia tình, một cái lắc mình trốn đến một bên, đi thẳng tới cửa, lần sau đi, ta có chút sợ hãi. Diệp Thần hiện tại nội tâm, liền giống bị một vạn con ngựa hoang bước qua trái tim. Phiền muộn không được, chuyện này là sao? Cái lão nhân này cũng đến thật là đúng lúc, Ngô San San cũng không có tiếp tục lưu lại, mà chính là chỉnh lý tốt trạng thái. Trên mặt vẫn là có chút ửng hồng đi ra ngoài, mới vừa đi ra đi, thì đụng phải ra ra mình, khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ diễm. Ngô Hạc Tường nhìn thấy cháu gái của mình nhanh như vậy thì đi ra, mặt mò càng là xấu hổ không dám nhìn đi qua, ám đạo chính mình thật sự là không hiểu chuyện. Nếu như vừa mới chính mình chưa từng xuất hiện, Diệp Thần tiểu tử kia có phải hay không đã biến thành cháu gái của mình tế. Cái này thời điểm, Diệp Thần cũng mặc quần áo tử tế đi tới, làm hắn nhìn thấy Ngô Hạc Tường thời điểm, một mặt biểu lộ đều vô cùng lãnh khốc, tiểu Diệp. Cái kia vừa mới ta không phải cố ý, Ngô Hạc Tường lập tức giải thích nói ra, trong lòng của hắn hận không thể Diệp Thần đem cháu gái của mình bổ nhào đâu. Nếu như sớm biết hai người các nàng trong phòng là như vậy, nói cái gì chính mình cũng sẽ không đi vào a. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, cũng rất chỉ là cười cười, trong lòng oán hận cũng không có nói ra đến. Khụ khụ, lần sau ta sẽ chú ý. Nghe được Diệp Thần cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, Ngô Hạc Tường tâm cũng thả xuống không ít. Ngay sau đó hỏi, ngày mai buổi sáng thế giới tổ chữa bệnh dệt người liền đến, ta còn cần chuẩn bị cái gì? Nếu như bọn họ đưa ra bệnh độc sự tình, ta cái kia giải thích thế nào? Ngô Hạc Tường hỏi, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Người ta trên mặt nổi nói là đến học tập, trên thực tế cũng là muốn biết bệnh độc giải quyết dược phương lý luận. Đến lúc đó chính mình nói không nên lời, vậy coi như mất mặt. Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học, đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó xong để tay ở sau gáy, nhìn lấy Ngô Hạc Tường nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người ta là đến ngươi nơi này làm giao lưu, ngươi nguyện ý nói thế nào thì nói thế nào, không nên hỏi ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.